Sao ngươi bảo là rủi ro? Tên ấy không tuân luật lệ của nhà lao, chứ có phải vì rủi ro gì đâu. Dạ thưa, tôi muốn nói rủi ro là đã gặp tình cảnh đáng thương của tôi không cầm lòng được, nên mới phạm kỷ luật của nhà lao. Nếu không gặp thì đâu có phạm kỷ luật được. Cũng như quan lớn, nếu thi hành đúng luật thì phải giam giữ tôi 1 tháng. Nhưng quan lớn đã thông cảm, tội nghiệp cho hoàn cảnh của tôi, thì chỉ giam giữ có 2 ngày. Nếu cấp trên mà biết được thì quan lớn cũng bị quở trách là đã vi phạm kỷ luật, bị nghi ngờ là đã ăn hối lộ nên mới thả tôi ra sớm và cho tôi vào thăm mẹ tôi. Như vậy là quan lớn cũng rủi ro gặp một trường hợp khó xử, phải lựa chọn giữa lòng dân đạo và luật pháp. Thi hành đúng luật pháp thì trái với lòng dân đạo, mà theo lòng dân đạo thì phạm pháp. Nhưng một khi quan lớn đã chọn lòng dân đạo, tha cho tôi, thì tại sao lại còn giam giữ bác ấy làm gì? Tội nghiệp bác. Lê Minh ngầm thán phục trí thông minh và sự ăn nói lưu loát của cô gái mà lúc đầu chàng tưởng là ngây thơ cờ cạo. Chàng chăm chú nhìn Xuân một lát, nói pha trò: "Ngươi có thể làm thầy kiện được lắm. Thôi, ta cùng chiều theo ý ngươi mà tha tội cho tên lính ấy." Nói xong, quan truyền lệnh mở phòng giam thả người lính gác ra và cho phép Xuân về nhà. Sau khi đã cấp cho nàng một giấy phép được vào thăm bà Năm 2 ngày 1 lần. Chương 21. Cô Xuân lo cho mẹ được khỏi tù tội. Từ hôm đối thoại với Xuân tại văn phòng, Lê Minh thấy cảm tình đối với nàng mỗi ngày mỗi tăng. Mỗi lần thấy nàng vào thăm mẹ, hai mẹ con ôm nhau sụt sùi, chàng không khỏi thấy mũi lòng. Nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ nàng hơn nữa, vì chàng chỉ có bổn phận canh gác tù nhân. Còn việc bắt hay tha, xử hay phạt là quyền của cấp trên. Theo lẽ công bằng là bà Năm có tội gian lận đáng bị phạt. Với tội ấy, theo luật triều đình, bà có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm và tịch biên từ 1/2 đến toàn cả gia sản. Nhưng nếu biết cách chạy chọt thì cũng có thể được giảm bớt cả tù lẫn tiền. Nhưng trong trường hợp tứ cố vô thân của bà Năm, chắc chắn là bà sẽ không biết đường nào mà chạy ngã sao. Trong triều đình của vua Đồ Quyết lúc bấy giờ đang có nạn tham nhũng. Tể tướng Hoàng Cái được lệnh vua phải gấp rút bài trừ tận gốc cái quốc nạn này. Nhưng đây là một tệ nạn đã ăn sâu gốc rễ khắp nơi, nên khó mà bài trừ một cách có hiệu quả. Mặc dù tể tướng Hoàng Cái là người thanh liêm trong sạch, nhưng với một nhóm nhỏ người có thiện chí, ông làm sao có thể thành công? Điều ngây thơ là ông tưởng có thể làm được. Ông đặt nó lên hàng đầu, làm một cuốn sách, vạch chương trình kế hoạch, thay người này đổi người khác, lập tòa án riêng, lập ban điều tra mật. Nhưng mọi việc chỉ là hình thức, một sự thay bật đổi ngôi, chứ bên trong vẫn không có gì thay đổi. Đàn mối tham nhũng đang hoành hành gặm nhấm, đục khoét cả tòa nhà. Đáng lẽ quan tể tướng phải triệt hạ tất cả, nhưng quan không làm được như vậy, mà chỉ tô trét lại nước sơn. Lê Minh biết rõ nội tình của triều đình như vậy, cho nên muốn cứu bà Năm Cây Thị thì cũng không còn cách nào khác hơn là cách hối lộ các quan lo việc án tiết. Một hôm, chàng gọi Xuân đến trong phòng riêng của chàng, cho nàng biết rằng vụ án của mẹ nàng sắp đem ra xử và bà có thể bị án nặng. Lê Minh ngồi yên lặng để cho nàng khóc một hồi rồi mới cất tiếng hỏi nàng. Cô cho rằng mẹ cô oan chăng? Thưa, tôi biết là mẹ tôi có tội, nhưng dù sao đi nữa thì vì tình mẹ con, tôi không thể con đau xót được. Xin quan rủ lòng thương mẹ con tôi, có cách gì chỉ bảo cho mẹ tôi được nhẹ tội? Thật ra thì tôi thấy cô có lòng hiếu thảo, lo lắng nhiều cho mẹ cô, tôi cũng không thể dửng dưng được. Nhưng tội trạng của mẹ cô có đủ bằng chứng hiển nhiên như vậy, làm sao cứu được? Giả lại, có oan ức thì mới tìm cách giải oan, chứ mình có tội rành rành thì khó quá. Lê Minh ngồi trầm ngâm một hồi rồi ngập ngừng trước khi nói. Thật là khó, tôi nghĩ chỉ còn một cách. Nhưng không biết cô có chịu không? Dạ, xin ông cứ nói. Ông đã thương mẹ tôi mà nghĩ cách giúp đỡ, thì xin đừng có ngại gì hết. Ông dạy bảo điều gì, tôi xin nghe theo điều ấy. Theo tôi biết, thì mẹ cô có thể hoặc bị tịch biên tất cả gia sản, hoặc bị ngồi tù dài hạn, hoặc bị ngồi tù và tịch biên một nửa gia sản. Trong ba hình phạt ấy, theo cô muốn hình phạt nào? Nàng suy nghĩ một chốc rồi đáp. Dạ, tịch biên gia sản nhưng khỏi ngồi tù. Vì sao cô lại nghĩ như vậy? Dạ, tôi thấy gia sản của mẹ tôi là do gian lận mà có, đó là đồng tiền phi nghĩa. Chính vì vậy mà mẹ tôi mang họa vào thân. Đã là phi nghĩa thì cũng không nên nắm giữ cái gia sản ấy làm gì. Lê Minh nghe Xuân nói có vẻ hài lòng, chàng chợt nói. Nếu vậy thì hay, tôi có thể giúp cô được. Nhưng cô nên biết là trong vụ này tôi không dính líu. Tôi vì thấy cô có lòng hiếu thảo với mẹ mà đứng ra giúp đỡ, chứ tuyệt nhiên không vì một chút lợi lộc gì. Lê Minh ngồi xích tới, nói thấp giọng. Cô cũng biết hiện nay cái nạn hối lộ tham nhũng đang hoành hành trong nước. Không có một việc gì có thể thành công nếu không có tiền. Quan tể tướng đang ra sức bài trừ mà chưa có kết quả. Nếu thực tình cô cho rằng gia sản của cô là của phi nghĩa, không cần gìn giữ làm gì, thì nên trút ra cho bọn quan trường tham lam chúng nó hốt đi. Chúng nó hốt cái của cải ấy cũng là hốt luôn cả ta dạ. Còn mẹ tôi thì sao? Thì khi bọn ấy hốt gia sản của cô, tức phải làm sao cho mẹ cô trắng ngán, như cách là mẹ cô trút cái gánh nặng tài sản phi nghĩa để được nhẹ cái thân mạng. Còn ai tham lam muốn kề vai gánh cái gánh nặng ấy thì mặc họ, họ sẽ chịu cái hậu quả nặng nề của nó. Xuân tỏ vẻ nghi ngờ. Liệu họ có chịu cái hậu quả nặng nề không, hay là vẫn cứ phay phay sống cuộc đời an nhàn sung sướng trên mồ hôi nước mắt của người khác? Cô đừng lo, thế nào rồi họ cũng không thoát khỏi cái luật nhân quả. Bây giờ, điều cốt yếu là cô hãy nói lời hơn lẽ thiệt cho mẹ cô bằng lòng trút bỏ cái gia sản ấy ra, rồi tôi sẽ bắn tiếng cho bọn hạm nào muốn ăn to thì nhào vô lo việc này cho cô. Thế nào mẹ cô cũng được trấn án yên ổn trở về nhà. Còn công việc gì sao ra thế nào nữa là phần của tôi. Thôi, cô hãy về bàn tính lại với mẹ cô đi, rồi cho tôi biết kết quả. Nếu mẹ cô có bằng lòng, thì chỉ trong 10 hôm là bà có thể ra khỏi nhà lao. Khi ấy, cô không còn đến đây khóc lóc nữa, và tôi cũng đỡ xót xa trong lòng. Nói xong, Lê Minh nhìn nàng có vẻ trìu mến. Nàng nhìn lại, đôi mắt chứa đầy lòng biết ơn. Nàng cáo từ Lê Minh trở về phòng giam, lòng tràn đầy hy vọng. Trong một ngày gần đây, mẹ nàng sẽ thoát khỏi cảnh lao tù và mẹ con sẽ được đoàn tụ với nhau. Nhưng mọi sự đã không xảy ra dễ dàng như ý nàng. Khi về phòng giam, Xuân đem câu chuyện ấy ra nói với mẹ, thì bà nhất quyết một hai không chịu. Bà không thể tưởng tượng được rằng cái gia sản lớn lao của bà bỗng chốc trở thành bay khói. Gia sản mà bà đã dày công gây dựng với bao nhiêu mồ hôi nước mắt và mảnh khóe gian hoa. Bà bảo thà bà phải ở tù 5, 10 hay 15 năm đi nữa cũng được, chứ còn gia sản của bà không thể mất đi được. Xuân phải mất công giảng đi giảng lại cho bà hiểu rằng nếu không lo liệu bằng cách hối lộ thì gia sản của bà cũng sẽ bị tịch biên. Mặc dù bà chịu ngồi tù 5 hay 10 năm đi nữa, huống chi bà mà còn giữ cái gia sản ấy ngày nào thì tai vạ sẽ còn đeo theo bà ngày ấy. Bà Năm biết rằng con mình nói có lý, nhưng lòng tiếc của đã thâm nhập trong tâm hồn bà, không thể một sớm một chiều xóa bỏ đi được. Bà Năm rầu rĩ, bỏ ăn bỏ ngủ luôn mấy hôm, ngồi thở vắng than dài không ngớt. Xuân phải khuyên dỗ bà hết ngày này sang ngày khác. Trong gần 10 ngày, bà mới ưng chịu để cho Lê Minh lo liệu mọi việc như chàng đã đề nghị. Chương 22. Bà Năm quán trách Phật trời. Bà Năm cây thì đã được trả tự do, nhưng gia sản bà đã khánh tận. Bà chỉ còn một ít tư trang cất giấu để sinh nhai. Khi trở về nhà, thấy cửa hàng trống trơn, bà khóc trống rất thảm thiết. Cô Xuân con gái bà cũng không cầm được nước mắt. Cô khóc vì thấy mẹ đau khổ, chứ không phải vì tiếc của như bà. Cô cho rằng người làm ra của, chứ của không làm ra người, hễ còn người là còn của. Cô lấy lời ngay lẽ thiệt khuyên dỗ bà, dần dần bà cũng khuây khỏa đôi chút. Nhưng bà vẫn tấm tức oán trời trách đất. Bà vẫn chưa nhận rõ ý nghĩa của bài học ngàn vàng treo ở trên trần nhà. Từ khi trở về nhà, bà không thèm đói hoài đến bàn thờ Phật bà ở trên gác. Bà có vẻ oán trách Đức Phật Bà Quan Âm vì đã không phù hộ cho bà, không che chở cho bà trong công việc làm ăn, đến nỗi bà phải tán gia bại sản. Càng nghĩ càng thấm giận, nên một buổi sáng kia, sau khi điểm tâm xong, bà leo lên gác, dẹp bàn thờ, lấy pho tượng Phật Bà bằng sành xuống. Bà gói trong giấy, bỏ vào giỏ sách lên chùa trả lại cho vị sư trụ trì. Vị sư trụ trì đang ngồi uống trà trong liêu, thấy bà đi vào, vô cùng mừng rỡ, dồn dã đón chào. Mô Phật! Bà Năm được thả ra hồi nào vậy? Thật phúc đức, tôi cứ nhắn hỏi thăm tin tức của bà mãi, trong bà vẫn không có gì thay đổi cả. Cầu mong chư Phật gia hộ cho bà từ nay về sau không gặp tai nạn nữa. Vị sư trụ trì nói một hồi mà bà Năm vẫn xách giỏ đứng yên một chỗ. Trong bà có vẻ không vui như mọi ngày. Nhà sư cho rằng vì bà mới gặp nạn lớn nên thay đổi tánh nết, không miệng lưỡi như trước. Nhà sư mời bà ngồi xuống một chiếc ghế đẩu kê sát tường. Bà Năm lặng lẽ ngồi xuống, mở chiếc giỏ ra, lấy gói tượng Phật đặt lên bàn bên cạnh khay trà. Bà Năm chua chát nói: Thưa Thầy, tôi tưởng rằng thờ Phật sẽ được Phật phù hộ che chở, tai qua nạn khỏi, làm ăn tấn phát. Cái này Phật không phù hộ che chở chi hết. Vừa rồi tôi bị tù tội, gia tài sự sản tiêu hết. Bây giờ tôi xin đem tượng Phật trả lại chùa, vì tôi không đủ quyền để thờ Ngài nữa. Nhà sư dịu dàng nói: Mô Phật! Bà Năm đừng phỉ báng trời Phật mà mang tội. Chẳng qua sông có khúc, người có lúc. Bà Năm trướng cổ cãi càng hăng: Thưa Thầy, tôi nói có sách mách có chứng, chứ không phỉ báng ai cả. Thầy nghĩ coi, từ ngày tôi thỉnh Đức Phật Bà về thờ cho đến nay, đêm nào tôi cũng hương hoa quả phẩm, cúng bái hết sức tâm thành, cầu nguyện Ngài phù hộ cho tôi mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi. Thế mà tôi vẫn bị tù tội, tài sản tiêu tan, chỉ còn hai tay trắng. Mô Phật! Thầy thường bảo rằng Đức Phật Bà thường phù hộ cho mọi người được tai qua nạn khỏi, thế mà Ngài đâu có phù hộ tôi. Tôi thấy thờ Ngài cũng không có ích gì, cho nên hôm nay tôi đến đây. Thầy trụ trì vô cùng xúc động, vì không ngờ sự thể lại xảy ra như vậy. Ngài niệm luôn mấy tiếng: Mô Phật! Mô Phật! Mô Phật! Bà Năm định vái chào, quay gót trở ra, nhưng nhà sư đã trấn tĩnh cất giọng ôn tồn, nói: Mô Phật! Bà Năm hãy ngồi nán lại cho tôi phân trần một đôi lời. Thực ra, tôi phải tự trách tôi trước, vì đã không dẫn giải rõ ràng cho bà Năm biết trước khi bà thỉnh tượng Phật Bà này về thờ. Đức Phật Bà Quan Âm linh thiêng lắm, Ngài thường cứu khổ cứu nạn cho những ai cầu cứu đến Ngài. Nhưng đừng xem Ngài như một vị thần ban phước cho ai thờ cúng mình, hối lộ cho mình bằng hương hoa quả phẩm và gieo quả cho ai không thờ cúng mình. Đức Quan Âm không phải hạng thánh thần ấy. Ngài không thể cứu vớt những kẻ gian tham ác độc. Vì cứu vớt hạng này thì chẳng khác gì khuyến khích họ làm ác, gây thêm họa cho thế gian. Ngài chỉ cứu vớt những người ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, mỗi khi gặp tai nạn thành tâm kêu cứu đến Ngài. Khi bà Năm thỉnh pho tượng này về thờ, tôi mừng thầm rằng bà đang hướng về con đường tu nhân tích đức. Chứ tôi đâu có ngờ bà thỉnh Ngài về thờ chỉ để cầu Ngài bảo hộ cho sự buôn bán thiếu nghi thật của bà. Đức Quan Âm đâu có phù hộ những việc làm như vậy được. Tôi rất buồn là đáng lẽ sau vụ giam giữ vừa rồi, bà đã nhận ra được một bài học đích đáng về lẽ nhân quả. Không ngờ, bà vẫn giữ cái ý niệm sai lầm, oán trời trách Phật về những hành động của chính bà. Bà đã treo ngay giữa nhà một bảng sơn son thếp vàng, nói về bài học ngàn vàng. Phàm làm việc gì, trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Hậu quả ngày nay là sự tán gia bại sản mà trước kia bà không hề nghĩ đến. Đó là lỗi tại bà, chứ đâu phải tại Phật Thánh. Nhà sư trụ trì hạ thấp giọng nói như an ủi. Sự thật mất lòng, tôi biết vậy. Nhưng nếu không nói ra, thì bà lại còn hiểu lầm như lần trước. Thánh nhân có dạy, biết mà không nói ra là bất nhân, nói mà không hết lời là bất nghĩa. Tôi khuyên bà, từ đây về sau, nếu bà không thờ Phật thì thôi. Còn muốn thờ Ngài, thì phải thay đổi quan niệm sai lầm của bà. Đừng xem Ngài như một vị thần tham nhũng, luôn luôn hối lộ Ngài để được bảo hộ. Thôi, bà đã không muốn thờ Đức Phật Bà Quan Âm nữa, thì để lại đó. Nhưng tôi chỉ sợ rằng, nếu bà chưa nhận rõ được cái lẽ nhân nào quả ấy, nếu bà chưa chịu nghe theo lời khuyên của bài học ngàn vàng, thì đợi bà chắc còn phải nhiều phen vất vả nữa. Bà Năm Cây Thị ngồi cúi mặt nghe lời vị sư dạy bảo, không đáp lại một lời nào. Vị sư tưởng bà giận, nhưng không. Bà Năm càng nghe càng thấm. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ bà được nghe ai nói với bà như vậy. Mười mấy năm trời, suốt ngày đầu tắt mặt tối lo việc bán buôn với những mánh khóe gian lận, bà đâu có thì giờ nghe chuyện đạo lý. Bà tưởng rằng mình khôn, ngờ đâu đó chỉ là cái khôn giặc. Nhưng cái khôn ấy rốt cuộc đã làm cho bà tiêu tan sự nghiệp. Khôn quá quá dại làm vậy. Từ đây, bà nguyện chuyển hướng cuộc đời, hướng về nẻo thiện để phước về sau. Bà đứng dậy chắp tay nói với nhà sư: Con xin lãnh giáo những lời vàng ngọc của Thầy. Từ đây con xin nguyện làm theo lời Thầy chỉ dạy. Nói xong, bà cúi xuống lại nhà sư ba lại và xin thỉnh pho tượng Phật Bà về thờ lại.